chương trình kịch sống do Thúy Hồng và các nghệ sĩ thân hữu thực hiện. Xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình phát thanh tuần này, kính mời quý vị thưởng thức phần 3 của bi trường kịch Bọt Biển với thành phần diễn viên như sau: Hoàng Dũng trong vai Trung, Thúy Uyển trong vai mẹ của Mía, Túy Hồng trong vai cô Mía, Huỳnh Long Giang trong vai ba của Mía, Quốc Tuấn trong vai Đường, Lan Ngọc trong vai cô Mật, Vân Hoàng trong vai thanh niên, Loan Anh trong vai Hoa, Hoàng Hiệp trong vai Tấn và Ngọc Nữ trong vai Huyền. Nè Tấn à. Dạ. Họ ngày mai lấy hàng rồi. Hàng đâu giao cho người ta? Sao vậy? Chú không có coi báo hay sao? Ngày nào mà tôi không coi báo chứ anh. Chú không thấy người ta đăng tin gì trong đó sao? Đâu có thấy cái tin gì đâu trời. Vậy chứ chú đọc báo gì? Thì báo ngoại quốc. Thì tôi coi hình không hà. Ôi trời ơi, thôi thôi thôi thôi chú ơi, làm ơn đi. Làm gì mà có hàng giao cho họ? Trời. Thôi chú đợi tôi lên lầu và lấy tiền ra chợ mua đồ cho họ. Trời. Ui. Hey Bibi. Có Gina ở nhà không? Nhìn gì mà nhìn dữ vậy? Ê. Cha nội này đầu cổ cho bom mà. Ê. Đàn ông hay đàn bà đi vậy cha? Mister. Nè trở lại đây đàn ông hay đàn bà. Chú hai ơi, tám xích đu. Tám xích lô. Thôi bỏ đi tám. Chú là cái gì? Là đàn ông. Oh, very good. Có Gina ở nhà không? Xin kêu giùm tôi. Ok, ok, Salim. Báo nè. Ngồi coi chút đi cho đỡ buồn. Báo này nhiều hình lắm đó. À, Gina, Gina à. Có cái cầu không, cái cậu very full nè, muốn gặp cháu đó. Oh Gina. Barbie, đi đâu vậy? Ngày hôm qua Gina hẹn với tôi gặp nhau 4 giờ ở nhà hàng. Gina đã quên rồi sao? Tôi đợi ở đó lâu quá, tôi nóng ruột cho nên mới đến đây. À, em quên mất rồi. Vì em bận phát lương cho các cô chiêu đãi đó. Đừng có giận em nha. Oh no no no no no no, không bao giờ giận em đâu. Trừ khi nào Gina hạ lệnh giận thì anh mới giận. Barbie hoang quá. Vào đây đi, Gina thưởng cho nghe. Được. Hủ hồn, hoang đã. Cái cậu Verifone. Cậu nghe tôi hỏi nè. Cậu nói cái gì mà phun ai ấy, cậu nói cho người ta nghe rõ cái coi. Ê, nè nè nè. Mày chưa uống rượu mà mày say hả mày? Biểu mày đi học ngoại ngữ không chịu đi. Barbie là bạn của Gina. Mày đừng có nói người ta này nọ. Tôi nói cho anh biết nghe không? Tôi sẽ goodbye cái nhà này. Tôi báo cho anh biết một điều, sẽ có ngày con cái của anh sẽ hư hết trơn đó. Anh mới học làm giàu thôi, mà muốn học làm sang liền à, con nghề sẽ bị sạc nghiệp. Thôi, goodbye. Hả? Gì kỳ vậy Tấn? Ai bấm chuông vậy? Ai đó, vô đi. Ô, Ô kìa, ông Phát. Ồ, mà ông tới đây làm chi vậy? Bữa nay tôi tới có chuyện gấp đó chú Tư à. Gấp, gấp cái gì chứ? Ông gấp, chứ tôi đâu có gấp. Tôi dặn ông là đừng có bao giờ tới đây. Ông phải nghe lời tôi chứ. Ông đừng có phiền tôi. Tôi đã chờ ông hết 2 ngày rồi mà không có thấy ông. Cho nên bữa nay tới đây là muốn nhờ vả ông. Chỉ biết nhờ ai đây? Nhưng mà tôi không có muốn gặp mặt ông ở đây. Bởi vì chỉ thấy ông thôi là gợi cho tôi nhớ là cái thổ Hàng Di. Ông sai tôi lái xe đi chỗ này chỗ nọ. Trời ơi, cái mặt cảm tự ti nó làm cho tôi ăn không ngon ngủ không vô. Ây à, chú Tư à, chú là chủ nợ của tôi mà. Nhưng mà tôi không có muốn cho ai biết tôi ngày xưa là ở đợ. Sự liên hệ giữa ông và tôi cần phải giấu nhiệm. Chỉ cần ông cho tôi mượn tiền thì tôi sẽ lập tức đi ngay. Coi. Hễ thấy mặt ông là tiền, là mượn tiền, tôi sẵn sàng giúp ông. Nhưng ông phải nghe tôi một điều kiện. Ông phải nhường miếng đất lại cho tôi để tôi cất một cái building. Và ông cũng trừ luôn hết nợ. Nhưng mà đất hương quả của tôi không thể nào trừ nợ được. Nếu vậy á thì trả nợ đây cho tôi. Ây à, chú Tư à, chú nỡ lòng nào vậy hả? Dù sao thì ngày xưa chú giúp việc cho chúng tôi. Chúng tôi đối với chú rất là hậu mà. Stop. Tôi không có muốn nghe cái chữ ngày xưa. Buồn chán lắm, tối tăm lắm, nản lắm. Ông thiếu tôi 200, cộng tiền lời 8 tháng là 360 ngàn. Giờ đây á, tôi đưa cho ông 140 nữa là đủ 500 ngàn. Để ông đủ tiền trả nợ, ông có chịu không? Chú thiệt là tốt với tôi đó. Không có chú tôi khổ lắm. Cũng nhờ chú mà cứu lại danh dự gia đình tôi. Danh dự, nghe mà phát ghét. Bây giờ ông làm cho tôi một cái giấy là ông nhận của tôi 600 ngàn. Thay vì giấy nợ là làm cái giấy mà tôi đặt tiền trước để mua miếng đất với Cần Thơ đó. Ây da, ây da, cái miếng vườn đó là hương quả làm sao mà bán được đây? Hả? Không bán được hả? Thôi, tôi muốn cái gì vắn tắt và ngắn gọn à. Tôi không có rảnh. Ây da, thôi được rồi. Đưa đây đi. Tôi là đau lòng lắm đó khi mà tôi viết cái miếng giấy này. Nè, ngân phiếu đó, ra nhà băng mà hốt bạc. Nhưng mà nè, trước khi ra về, sao? Chú cho tôi nói một câu có được không? Ok. Cái thằng bẩn thỉu, vong ơn hội nghĩa. Cái đồ number 10. Cái đồ number 10. Mày là number 10. Hay lắm. Vở kịch kết thúc thiệt là hay quá đi. Ủa, cô Tư, sao cô biết mà tới đây vậy? Anh Đường cộng sự với anh á, thì nói cho em biết có gì lạ đâu anh Trung. Tại sao anh lại giấu em? Em có thể giúp tài chánh để các anh hoàn thành chương trình văn nghệ mà. Cảm ơn cô Tư. Tôi không có dám nhận tiền của cô đâu. Bởi vì đây là chương trình của những người tự lập. Nếu nhờ giả tới tiền của Yvonne thì còn có sự mỉa mai nào hơn chứ. Cô Tư à, bác trai đã nghi ngờ tình yêu trong sạch của tôi. Nay là nhờ sự giúp đỡ tiền nông thì bác trai sẽ coi thường gia đình của tôi. Anh với Quyền muốn tự lập, cho nên anh với chị đã làm phật ý em. Thật là mai mỉa với em. Vì tiền em đã mất đi bạn bè, mất cả thâm tình của mình. Em đâu có làm gì nên tội mà phải chịu nhiều đắng cay như vậy. Cô Tư, tôi muốn cô giúp tôi một việc. Cô cần bao nhiêu tiền? Nếu không quá khả năng của tôi đó thì tôi sẽ cho cô số tiền đó ngay. Không phải tiền. Nếu muốn giúp tôi, cô hãy xa rời anh Trung. Hả? Phải xa anh Trung à? Vì tôi đã yêu và gặp nhiều gian dở. Vì anh Trung vẫn còn tha thiết với mối tình xưa. Nhìn thấy cô, anh càng đau khổ nhiều hơn. Tôi muốn giúp cô là tôi giúp tiền giúp bạc, chứ đâu có thể nào mà tặng quả tim. Vì tôi cũng đang yêu, đang hận. Chỉ vì bao nhiêu ngang trái mà tôi với anh Trung phải chịu lỡ làng như vậy. Giờ đây cô đã có chồng, anh Trung còn khổ đến bao giờ đây? Vậy cô kéo dài nghịch cảnh làm chi? Đành rằng tôi đã có chồng, nhưng tôi vẫn yêu như thường. Nè, có ai biết được cuộc đời sau này sẽ ra sao đâu. Cuộc đời cô đã thuộc về người khác, cô không có quyền yêu người khác nữa. Ai ngăn cấm tôi? Chồng cô ngăn cấm cô. Luân lý đạo đức người phụ nữ Việt Nam ngăn cấm cô. Nè nè nè, chồng tôi là người ngoại quốc tạm bỡ mà, có biết luân lý đạo đức là gì đâu. Còn đạo đức Việt Nam hả? Hiện giờ nó đang thay đổi, chưa biết thế nào là phải hay là trái nữa. Cô đừng lý luận gàn đó nha. Cô à, cô không có đọc báo làm sao? Chỉ có việc lấy chồng ngoại quốc thôi mà ngày xưa khinh khỉnh, bây giờ nó không thấy sao? Nhiều tờ báo đề cao việc lấy chồng ngoại quốc là sang, là thông cảm quốc tế của loài người trên mặt đất, giống như sinh vật trên quả tinh hay mộc tinh gì đó. Bây giờ đó ha, họ gọi những người như tôi nè là dân quốc tế. Thì đạo đức luân lý đang thay đổi rồi đó, cô không thấy sao? Tôi không ngờ cô đọc nhiều báo chí quá. Tôi chỉ đọc có cái tiết mục có liên quan đến cái giới của chúng tôi thôi, đó là vũ khí tự vệ cho chúng tôi. Dù tôi có xa lánh anh Trung, anh Trung anh cũng không yêu cô đâu. Mặc dù tôi không được yêu, nhưng tôi cũng muốn cô xa ảnh, để ảnh đừng hy vọng trong lòng. Tình yêu nghịch thường đó sẽ đưa trong vòng tội lỗi, có khi ảnh bị giết vì chồng cô ghen. Nè nè nè, cô đừng có nói chuyện riêng của chúng tôi nha. Tôi với anh Trung có yêu nhau hay không, không có can gì đến cô hết á. Tôi không có quyền nói chuyện của cô, nhưng tôi có quyền nói với người tôi yêu. Vì anh Trung là người trầm lặng, còn cô tham vọng ngập tràn, hai người không có hợp đâu. Có thể có một ngày nào đó ảnh sẽ yêu tôi. Chào cô. Em Tư, mới vừa cách đây một tháng em đã nói những gì với anh? Tại sao em nói xong thì bây giờ em lập tức đi ngay vậy? Anh đừng hỏi tại sao. Em xa anh là gì? Là gì? Có rất nhiều nghịch cảnh. Nghịch cảnh? Hai tiếng nói giản dị đó, nó biện luận cho bao hành động khác nhau mà vẫn được coi như là hữu lý, có phải không? Không phải nghịch cảnh, mà là tham vọng. Tham vọng đã đưa em từ mơ ước xa hoa đến chân bờ vực thẳm. Tư à, không phải vì một lần em mất đi sự trinh trắng thì mãi mãi hư hèn. Em hãy bỏ đi những gì đam mê vật chất, mà làm lại cuộc đời trong sạch thuần lương. Trong sạch thuần lương? Trong sạch thuần lương? Em đã giết chết ai chưa? Có giết chết ai chưa? Em đã cướp của chặt đầu ai chưa? Cần gì phải cướp của chặt đầu ai? Đời người con gái chỉ có một lần hư hèn thôi, là mất tất cả sự trong sạch thuần lương rồi. Phải, anh nói đúng. Em đã sống cuộc đời đen tối, em đã hư hỏng rồi. Anh Trung, em xin anh, em gian anh, hãy quên em đi. Anh coi em như là, coi như em đã chết rồi. Từ. Anh Trung. Từ à, em chỉ biết anh. Từ, chỉ biết anh. Anh Trung. Em Từ. Em Từ. Chú mày muốn cái gì mà vô đây? Dạ, tôi đâu muốn gì đâu. Có chứ. Chú muốn thì đến ông cò để hỏi thăm ăn cắp ở tù mấy tháng mới vào nhà tôi. Vô đây làm gì? nói năng lộn xộn, đừng có giỡn mặt nha. Đây là nhà riêng của tôi đó, chú dám vô đây hả? Tôi tới đây tôi kiếm mía thì mía chạy mất tiêu rồi, nói chung là không có đường có mía gì hết trơn à, bực mình quá đây thiệt. Chú Sàm điên hả? Đường mía cái gì, giỡn chơi với tôi hay sao? Ai mà dám giỡn chơi với ông, ông giỡn không có lại tôi đâu. Ý trời đất, cao bồi du đảng thì ở ngoài đường kìa, chứ vô nhà người ta mà lộng hành hay sao? Con Quyền đâu, sao không coi nhà? Kiều lính bắt cái thằng này cho tao. Con Quyền đâu? Dạ. Sao không coi chừng nhà để mấy cái thằng này nó vô đây? Nó là ai con có biết không? Dạ biết, là chú Tấn, bạn thân của ba anh Đường. Đó, ông thấy chưa? Còn cái ông biết tôi mà, chứng tỏ tôi không phải là thằng trộm cắp ở ngoài đường, không có phải là cái thằng say xôi hết trơn á, không? Ai sức mấy mà buồn, thôi bỏ đi Tám ơi. Sát. Chết mày rồi, tao gặp mày ở đây rồi, có nghĩa là mày tái xấu rồi. Tao còn một món nợ danh dự còn chưa thanh toán với mày xong, phải không? Mày biết không? Nè, đây là thằng Toản em của tôi mà. Chú làm ai rồi? Nè, hai đứa này là con của tôi, có khai sanh đàng hoàng đó. Chú muốn cái gì mà chú vô nhà của tôi nó bậy nó bạ vậy? Để cho tôi bị mất danh dự hả? Muốn tôi lòi tiền ra cho chú phải không? Ê Tám, cái đồng tiền đã xưa rồi nghe Tám. Toản, em đừng có hỗn. Chú Tấn à, chú đi về đi chú Tấn. Đi sao được mà đi hả? Ba của cổ nói tôi nó bậy nó bạ thì tôi cần phải ở lại đây, tôi nói cho nó quịch toẹt ra hết, nói quịch toẹt móng heo ra cho mất cái danh giá, ai là cái người thả con đi móc túi người ta. Chú Tấn à, chú nói cái gì kỳ vậy? Thằng Toản, con không phải là giả cái tên thằng Ba Bi đi gù con Mật, còn chỉ có Ba Bi đi gò thằng Đường là đứa em trai. Chú có điên thì tới nhà thương điên đi. Dạ. Đừng có tới đây mà chạm danh dự của gia đình tôi. Vậy mà tôi biết mới là tài đó anh. Nói ra thì ba cô xấu mặt, còn nhà danh giá gì mà Ba Bi sống với cái nghề ma cô, nhờ cái bộ tóc dài với đẹp trai nó đi làm tiền á con Mật. Còn cái con Quyền đây nè, nếu mà ba cô không có bài mưu vẽ chuyện thì làm sao mà biết cháu tôi có một kho vàng mà nhào vô. Quyền. Dạ. Toản. Tụi bay đã làm cái gì để cho cái thằng không ra gì tới đây nhục mạ tao hả? Nói mau lên, vô đây. Dạ. Vô đây. Dạ. Con gái con trai của bà đó, bà liệu mà xử nó đi. Cái gì đó Quyền? Dạ thưa má. Thôi đừng có làm bộ nữa. Ông phó sợ tới hỏi cưới nó thì nó lại chê là hơi lớn tuổi. Nó cặp bè cặp bạn làm sao mà bây giờ người ta nói là nó đào mỏ đi kìa. Có nhục hay không? Tưởng chuyện gì, chứ có cái chuyện lựa nhà giàu đẹp trai vậy nó mới khôn. Làm vậy đi con, đừng nghe lời ổng mày ơi. Dạ, chúng con yêu nhau thật sự chứ không có phải vì tiền đâu má. Nè, mà cái thằng đó nó giàu thiệt phải không con? Má coi bề thế nó môn đăng hộ đối lắm á, để đâu má tính cho. Nếu bằng không á thì má gả con chồng phó sở. Có hứa rồi, cho con đôi bông hột xoàn 6 ly 5 đó con à. Má à, con không có ưng ông phó sở đó đâu. Nếu mà má ép con tự giận cho má coi. Đó. Muôn sự là tại bà. Dù gì đi nữa cũng là cựu chủ điền ở Hậu Giang làm ông khoáng chứ nhỏ hay sao. Một tay bà đó mà sụp đổ tất cả. Sức mấy mà buồn. Sao bỏ đi Tám. Con làm mỗi tuần 10.000, con xài 2.000 thôi, còn 8.000 cho má. Con cho má 8.000 hả? Dạ. Nam mô A Di Đà Phật, sao con tụi nó có hiếu quá vậy không biết nữa à. Thôi được rồi má, con đi nghe. Nè Toản à, con qua lộ đó nhớ cẩn thận nghe chưa, lúc này cái tụi nó chạy ẩu quá, coi chừng nó nghe không con. Ây à, thôi chết, chủ nợ của tôi lại tới nữa kìa. Ây à bà, tôi trốn trước nha. Quý thính giả vừa nghe phần 3 của bi trường kịch Bọt Biển. Chương trình Kịch Sống đến đây xin tạm ngưng. Kính mời quý vị thưởng thức phần kết cuộc của bi trường kịch Bọt Biển vào kỳ phát thanh tuần tới.